Chương 1360, vị bên trong kia, là Tu La Chủ. Ra người xem, chúng ta mỗi tháng nộp lên số này thế nào? Yến gia tứ thúc nhìn lấy nam tử, ngựa khí cực kỳ cẩn thận, hơn nữa mặt đầy lấy lòng nụ cười. Tứ thúc, đừng nói rồi, ta bị người khi dễ. Thấy tứ thúc không phản ứng chính mình, Yến Hùng vội vàng đi tới lão giả và nam nhân bên người. Nhưng mà, Yến Hùng mới vừa gần người, nam nhân lạnh lùng thấu xương con người, ở trên người hắn hơi hơi quan sát một cái chớp mắt. Chỉ một cái, Yến Hùng phảng phất rơi vào hầm băng bên trong, theo tứ chi tới bách hải tất cả đóng băng thành xương. Ngươi mẹ nó đấy, giờ phút này, Yến gia tứ thúc đống nhiên đứng dậy, không cho Yến Hùng cơ hội mở miệng, trở tay một bạt thai liền hung hăng quất vào trên mặt của Yến Hùng. Ba mà một tiếng thanh thúy, lực tay không nhỏ. Yến Hùng bụng mặt, thần sắc vô hình nhìn lấy lao giả, tràn đầy ủy khuất mở miệng, tứ thúc, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi một cái tiểu tạp chủng, cũng không nhìn một chút ta đang cùng ai đàm luận, lô mạng chạy vào, kêu la om sòm, ngươi muốn chết? Yến gia tứ thúc tức giận quát một tiếng. Chật, Yến gia tứ thúc nhìn về phía bên cạnh nam tử, mặt đầy đống cười, ra để cho ngài chê cười, đây là cháu ta, khả năng có người không biết phải trái, đụng phải hắn nghe tiếng. Nam nhân mặt không biểu tình nhìn về phía Yến gia tứ thúc, cuối cùng là lãnh đạm thờ ơ mở miệng, vậy thì cút ra ngoài nói. Dạ dạ dạ ra, ta cái này liền cút ra ngoài nói, lao giả gật đầu liên tục. Yến Hùng nhìn trước mắt nam nhân, thần sắc kinh ngạc chí cực, nam nhân này rốt cuộc lai lịch gì cùng thân phận, lại dám như thế nói chuyện với tứ thúc. Điều kỳ quái nhất là, tứ thúc vẫn còn đang túi người gật đầu, phảng phất đối với người đàn ông này vạn phần sợ hãi cùng kiêng kỵ. Quá khoa trương, đi rất nhanh, Yến gia lão giả mang theo Yến Hùng đẩy cửa đi ra ngoài. Tứ thúc, nam nhân kia ai vậy? Lớn lối như vậy? Yến Hùng nhìn về phía Yến gia lão giả, mặt đầy không hiểu. Nghe lời nói này, Yến gia tứ thúc trở tay chính là một bạt thai hung hăng lắc tại trên mặt của Yến Hùng. Con mẹ nó, ngươi không muốn sống cho lão tử nói nhỏ thôi, nếu để cho vị kia nghe thấy, con mẹ nó ngươi chết cũng không biết chết thế nào. Khuyết đại như vậy sẽ không phải là kỳ hoàng chứ? Yến Hùng liên tưởng tới tối nay khô cốt cũng tại hộp đêm xuất hiện. Ngu xuẩn, bên trong vị kia ra là Tu La Chủ, Yến Hùng mở miệng nói. Cái gì Tu La Chủ? Biết được thân phận của người nam nhân kia sau, Yến Hùng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Độc Lập Châu đã từng kinh khủng nhất một trong những thế lực, A Tu La thủ lĩnh Tu La Chủ, người ta gọi là chúa tể đêm đen. Lãnh khốc vô tình, quả quyết sát phạt, liền võ đạo liên minh công hội cũng không để ở trong mắt. Nghe nói, vị này Tu La Chủ, thậm chí cùng Độc Lập Châu lãnh đời cổ tộc tư tộc có chút quan hệ tốt rồi, chớ nói nhảm, tìm ta có chuyện gì? Yến gia tứ thúc nhìn lấy Yến Hùng nói. Lúc này, Yến Hùng đem ngọn nguồn báo cho Yến gia tứ thúc. Nghe lời nói này, Yến gia tứ thúc giận tím mặt, lại có chuyện như thế, khô cốt cũng quá không đem ta Yến gia coi ra gì. Tối hôm nay, nhất định phải để cho khô cốt cho ta một câu trả lời hợp lý. Tứ thúc, khô cốt là người của kỷ hoàng, nếu như chúng ta động thủ, có thể hay không? Yến Hùng cau mày nói. Không cần phải lo lắng, chuyện này, ta ngày mai sẽ đích thân đi cùng kỷ hoàng nói. Yến gia tứ thúc nói. Rất nhanh, Yến gia tứ thúc kêu hơn 10 vị Yến gia tinh anh cường giả, cái kia khô cốt mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là hơn 10 vị hàng đầu Diệp gia tinh anh cường giả đối thủ kỷ hoàng dưới trướng 8 vị đại thần. Khô cốt thực lực, chỉ là xếp hạng chót nhất, nghe nói, khô cốt lợi hại nhất, cũng không phải là vũ lực giá trị, mà là đầu, thuộc về quân sư cấp.